Nguyên Tôn, chương 684, gặp lại Võ Hoàng, cốc truyện audio.com, Ly Thánh Thành, dĩ vãng nhân khí huyên náo khổng lồ thành thị, hôm nay lại là lộ ra cực kỳ kiềm chế tựa như mây đen áp đỉnh đồng dạng trong toàn bộ thành thị lộ ra yên tĩnh. Chỉ là tại trong bóng tối kia có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thành thị trên tường thành cao ngất to lớn kia. Ở nơi đó, có lần lượt từng bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, mỗi một đạo thân ảnh đều là người mặc bạch bào, cường hoành nguyên khí ba động từ đám bọn hắn thể nội tản ra, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Đệ tử Thánh Cung, bây giờ Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông trận này đánh cờ, sớm đã truyền đi toàn bộ Thánh Châu Đại Lục mọi người đều biết. Thương Huyền Tông đệ tử, do Chu Nguyên xuất lĩnh, cuồn cuộn từ trong tông mà ra, một đường như gió cuốn mây tản đem ven đường Thánh Cung chặn đường đều phá hủy, sau đó thẳng đến Ly Thánh Thành mà tới. Nơi này điểm truyền tống, có thể bằng tốc độ nhanh nhất nối thẳng Thương Mang Đại Lục cho nên tất cả mọi người rõ ràng, nơi này tất nhiên chính là hai tông đệ tử quyết chiến chi địa. Thánh Cung tinh nhuệ nhất đệ tử, sớm đã tỏa trấn ở đây, dùng khỏe ứng mệt liền đợi đến Thương Huyền Tông đệ tử đến. Mà căn cứ bọn hắn có được tin tức cái kia Chu Nguyên xuất lĩnh Thương Huyền Tông đệ tử, đã là một đường vượt mọi chông gai, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến Ly Thánh Thành bên ngoài, mà chắc hẳn đến lúc đó, song phương sẽ nghênh đón thảm thiết nhất giao phong. Vô số ánh mắt mong mỏi cùng trông mong, dù sao Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông hai đại cự tông này đánh cờ thế nhưng là khó gặp. Ly Thánh Thành làm trên Thánh Châu Đại Lục nổi danh thành thị tự nhiên cũng là có thực lực mạnh mẽ bá chủ chiếm cứ, chỉ bất quá hôm nay phương này bá chủ lại là cam nguyện đem sân nhà này nhường ra, chỉ cần song phương không có đem thành phá hủy, chắc hẳn nơi đây bá chủ hay là nguyện ý bán hai đại cự tông mặt mũi. Trong Ly Thánh Thành, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía tường thành trung ương nhất, ở nơi đó trên thành đôn, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, tóc trắng phất phới, chính là Thánh Cung Khương Thái Thần. Làm người chiếm lấy thánh tử bảng nhiều năm đệ nhất, Khương Thái Thần trên Thánh Châu Đại Lục nổi tiếng, hiển nhiên xa không phải thường nhân có thể so sánh. Mà tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói Khương Thái Thần, lại là sắc mặt đạm mạc, mắt cụp xuống. Tại bên cạnh người, chính là Chiêm Đài Thanh, nàng ngắm nhìn nơi xa, thản nhiên nói. Không nghĩ tới chúng ta khổ tu nhiều năm, bây giờ ngược lại muốn cho một cái hậu tiến đệ tử canh cổng. Đối với cái kia đột nhiên cái sau vượt cái trước Võ Hoàng, nội tâm của nàng chỗ sâu hiển nhiên càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Khương Thái Thần đôi mắt không động, chỉ là nhạt tiếng nói. Ta Thánh Cung thực lực vi tôn, nếu hắn thực lực mạnh hơn ta, chúng ta tự nhiên chỉ có thể ở phía sau. Chiêm Đài Thanh cắn răng, nói. Đó bất quá chỉ là cung chủ bất công. Nếu như cung chủ có thể tốn hao như vậy tài nguyên cùng tinh lực tại trên người chúng ta, ta không tin chúng ta lại so với cái kia Võ Hoàng kém đến đi đâu. Khương Thái Thần nhíu mày một chút, mở to mắt nhìn về phía Chiêm Đài Thanh, bình tĩnh nói. Lời này ngươi bây giờ nói một chút thì cũng thôi đi, về sau không cần nhắc lại. Chiêm Đài Thanh cắn chặt răng ngà, sau một lúc lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua bình phục nói. Nghe nói cái kia Thương Huyền Tông Chu Nguyên cũng là đánh bại Sở. Cốc truyện audio.com. Thanh còn trở thành Thương Huyền Tông từ trước tới nay người thứ nhất lấy đoạt thánh chiến tề tựu thất thuật. Khương Thái Thần nói khẽ, người này xác thực không tầm thường, khó trách lúc trước cung chủ sẽ đích thân hạ lệnh, người này trưởng thành về sau, sẽ là ta Thánh Cung họa lớn. Không nghĩ tới ta cùng Sở Thanh tranh đấu nhiều năm, cuối cùng cũng là bị hai hậu bối này vượt qua. Chiêm Đài Thanh trầm mặc một chút, nàng đồng dạng là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một hai cái thời gian, cái kia ở trong Huyền Nguyên Động Thiên vừa mới bắt đầu cũng không được nàng xem trọng Chu Nguyên, chính là mạnh đến một bước này. Võ Hoàng cùng cái kia Chu Nguyên, ai có thể thủ thắng? Nàng hỏi, Khương Thái Thần nghe vậy cũng là trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói. Hai người bọn họ đều đã đạt đến thái sơ cảnh chi đỉnh, nguyên khí nội tình là ta chưa từng nhìn thấy mạnh, ai có thể thắng, thật đúng là khó mà nói. Bất quá mặc kệ ai thắng, bọn hắn trận này giao phong, đều sẽ là đến nay trăm năm, trong Thương Huyền Thiên này trong vô số thái sơ cảnh tột cùng nhất một trận chiến. Chiêm Đài Thanh không nói gì, chỉ là âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng ngược lại là nghĩ đến biết cái kia Võ Hoàng hôm nay nếu là thua mà nói cung chủ phải chăng còn sẽ như thế coi trọng với hắn. Mà trong lòng nàng hiện lên những ý niệm này thời điểm, một bên Khương Thái Thần ánh mắt chợt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa. Tới, Chiêm Đài Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, màu đỏ tươi đôi mắt nâng lên. Cùng lúc đó, trên tường thành cái kia rất nhiều thánh cung đệ tử tinh nhuệ cũng là có cảm ứng, đều là ngẩng đầu. Lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, tại nơi xa kia giữa thiên địa chợt có từng đạo lưu quang hiển hiện, lấy một loại tốc độ kinh người đối với Ly Thánh Thành bạo cướp mà tới. Khí thế hùng hổ, ẩn có sát phạt chi khí. Mà trong Ly Thánh Thành, vô số đạo ánh mắt cũng là nóng bỏng nhìn qua nơi xa kia, trong thành An Tĩnh bị đánh phá, bọn hắn biết được khi đệ tử Thương Huyền Tông đến lúc hai đại cự tông này đụng nhau, cũng sẽ bắt đầu. Tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, từng đạo lưu quang lướt qua chân trời, cuối cùng tại khoảng cách Ly Thánh Thành còn có ngàn trượng khoảng cách lúc ngừng lại. Trong thành rất nhiều ánh mắt nhìn về phía những lưu quang kia phía trước nhất, chỉ thấy nơi đó, một tên thanh niên chân đạp đám mây nguyên khí, hắn thân thể thon dài, khuôn mặt ở giữa có lăng lệ chi sắc. Hắn đứng ở nơi đó, mơ hồ có một cỗ kinh người nguyên khí uy áp từ nó thể nội tản ra. Mà ở sau lưng hắn, Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại một đám Thương Huyền Tông thánh tử theo sát. Ánh mắt của bọn hắn, đều là ngậm lấy túc sát chi khí, nhìn về phía trên tường thành Khương Thái Thần bọn người. Các người tới so ta tưởng tượng càng nhanh một chút, Khương Thái Thần đón ánh mắt của bọn hắn, thản nhiên nói. Tầm mắt của hắn, đầu tiên là nhìn Sở Thanh một chút, sau đó liền thật chặt khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân, sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng, hiển nhiên là ở người phía sau trên thân đã nhận ra cực nồng khí tức nguy hiểm. Không có thánh tử xuất đội, các ngươi ven đường những ngăn cản kia cũng không có cái tác dụng gì. Sở Thanh nhếch miệng cười nói, phía trước những ngăn cản kia chẳng qua là tiêu hao một chút các ngươi nguyên khí cùng tinh lực thôi. Khương Thái Thần hờ hững nói, gocchuyenaudio.com. Muốn thông qua nơi đây, còn phải hỏi một chút chúng ta. Trên thành tường kia, rất nhiều thánh cung đệ tử tinh nhuệ, đều là bộc phát ra quát chói tai thanh âm, cuồn cuộn nguyên khí tràn ngập ra. Sở Thanh nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua lăng lệ, nói. Thương Huyền Tông đệ tử chuẩn bị, ở tại hậu phương, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử cùng đệ tử tinh nhuệ cũng là nguyên khí bộc phát. Giết, trên tường thành, chiêm đài thanh trong con ngươi màu đỏ tươi lướt qua sát ý. Bạch, bạch, từng đạo quang ảnh từ trên tường thành mãnh liệt bắn mà ra, như châu chấu giống như nhào về phía Thương Huyền Tông đệ tử. Mà theo bọn hắn đánh tới, Thương Huyền Tông đệ tử cũng không đợi mệnh làm cho truyền đến, cũng là bộc phát ra gầm thét thanh âm, nguyên khí phun trào ở giữa, hóa thành vô số đạo quang ảnh nghênh tiếp. Oanh, oanh, Ly Thánh Thành bên ngoài cuồng bạo mà hỗn loạn kịch chiến, lập tức bộc phát. Song phương đều biết không có cái gì nói nhảm dễ nói, hôm nay trận này, nhất định phải đánh. Chu Nguyên sư đệ, chúng ta sẽ ra tay ngăn lại Khương Thái Thần các loại thánh tử, ngươi liền một mực vào thành đi. Sở Thanh chậm rãi nói, hắn trên đầu trần trùng trục kia tóc bắt đầu mọc ra tựa như gai nhọn màu đen áo choàng. Chu Nguyên nhìn về phía bọn hắn, nói khẽ, cảm ơn, Sở Thanh nhếch miệng cười nói, khách khí cái gì, ngươi đây là đại biểu ta Thương Huyền Tông mà chiến. Nói đến chỗ này, hắn dáng tươi cười hơi liễm, nghiêm túc nói. Cẩn thận Võ Hoàng, ngươi hẳn phải biết trường tranh đấu này, điểm mấu chốt hay là ngươi bên kia. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng là không còn nói nhảm, thân hình khẽ động chính là xuất hiện ở trên không. Khương Thái Thần, có dám một trận chiến? Sở Thanh tiếng quát vang vọng mà lên. Sở Thanh, cho dù bây giờ ta không phải cái kia thánh tử bảng thứ nhất thế nhưng từ trước tới giờ không từng sợ ngươi. Trên tường thành, Khương Thái Thần cười lạnh một tiếng, thân hình bạo xông mà lên. Thánh cung các thánh tử nghe lệnh, ngăn lại Thương Huyền Tông. Tại hắn phóng lên tận trời lúc tiếng quát rơi xuống. Thế là sau một khắc lấy chiêm đài thanh cầm đầu mặt khác thánh tử cũng là lôi cuốn lấy hùng hồn nguyên khí trực tiếp đối với Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại Thương Huyền Tông thánh tử mà đi. Mà Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền bọn người tự nhiên cũng là không nhường chút nào chính diện đón lấy. Ầm ầm, Ly Thánh Thành bên ngoài, chiến cuộc càng thêm hỗn loạn. Chu Nguyên đứng ở bầu trời, hắn nhìn qua trước mắt hỗn chiến quy mô khổng lồ này, ánh mắt chợt di động, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, âm thầm tiễu sát lấy thánh cung đệ tử tinh nhuệ. Mấy bóng người kia trên người nguyên khí ba động, hắn cực kỳ quen thuộc. Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân, các ngươi cũng tới sao? Chu Nguyên khóe miệng có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Mà dường như phát giác được ánh mắt của hắn, Tả Khâu Thanh Ngư mấy người cũng là đem ánh mắt quăng tới, tiểu yêu nữ hì hì cười một tiếng, mà Lục La thì là chớp chớp mắt to, đối với hắn làm một cái ủng hộ thủ thế. Chu Nguyên đối với bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt vượt qua chiến trường hỗn loạn kia, nhìn về phía trong Ly Thánh Thành. Hắn hai con người thâm thúy, sau một khắc hắn thân ảnh khẽ động chính là tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói thẳng đến trong Ly Thánh Thành mà đi. Thương, gocchuyenaudio.com. Huyền Tông đệ tử chúc Chu Nguyên sư huynh đại thắng trở về. Thương Huyền Tông đệ tử chúc Chu Nguyên sư huynh đại thắng trở về. Rất nhiều Thương Huyền Tông đệ tử nhìn qua Chu Nguyên bắn nhanh ra như điện quang ảnh, sau một khắc giống như đinh tai nhức óc tiếng quát ở trong thiên địa này vang vọng mà lên, dẫn tới Ly Thánh Thành đều là vì đó rung chuyển. mà tại trong từng đạo tiếng quát tràn đầy cuồng nhiệt kia, Chu Nguyên thân ảnh chưa ngừng, giống như chỉ là đối với hậu phương nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó liền tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, vọt vào trong Ly Thánh Thành. Bạch, sau khi vào thành, Chu Nguyên không có nửa điểm dừng lại, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp đối với trong thành điểm truyền tống mà đi. Mấy phút đồng hồ, Chu Nguyên xuất hiện ở trong thành, trong điểm truyền tống to lớn quang mang phun trào, bất quá hắn bước chân lại là ngừng lại, hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước trên một cây trụ đá. Lúc này nơi đó, có một đạo người khoác kim bào thân ảnh, đưa lưng về phía mà đứng. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là có một cỗ khiến người ta run sợ nguyên khí uy áp chậm rãi từ nó thể nội phát ra, dẫn tới không gian có chút chấn động. Giống như cũng là cảm ứng được Chu Nguyên đi vào, đạo thân ảnh mặc kim bào kia chậm rãi xoay người lại, quen thuộc khuôn mặt cùng hai năm trước đó, không có chút nào khác biệt. Võ Hoàng, Chu Nguyên theo dõi hắn, hai mắt nhắm lại, ngữ khí nhàn nhạt. Chu Nguyên, Võ Hoàng một tay thả lỏng phía sau, đôi mắt lạnh nhạt nhưng này chỗ sâu lại là ẩn giấu đi cuồn cuộn huyết hải. Chu Nguyên, đến đây dừng bước đi, hai năm trước ngươi chém ta nhục thân, hai năm sau. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi Đại Chu bị ta Đại Võ triệt triệt để hủy diệt. Ngươi khi đó thắng ta một trận thì như thế nào? Bây giờ ta có thể lần nữa đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ ta Võ Hoàng, mới thật sự là Thánh Long. Chu Nguyên mắt không gợn sóng, hắn nhìn chằm chằm Võ Hoàng trong mắt cũng là có sát ý vô biên, thời gian dần trôi qua dâng lên, tới mà lên, còn có thanh âm băng lãnh thấu xương kia. Một nhà kẻ trộm cũng dám ngăn ta. Cách chương.